Tu La Vũ Thần, chương 829, Vạn Tộc Đại Hội, Góc Truyện Audio.com. Ha ha, Vô Thương tiểu hữu, ngươi nói Sở Phong hiện giờ thắng ngươi mấy lần, muốn làm đích lão phu cũng tốt lắm kì. Kia tiểu tử hiện giờ rốt cuộc ra sao tu vi? Như vậy đi, ngươi đại khái nói một chút, Sở Phong hiện giờ, mới có thể ở loại nào cảnh giới? Hay không đã muốn là thiên võ đỉnh? Nghe được Khương Vô Thương trong lời nói sau, Thanh Long đạo nhân tâm tình tốt, nhưng lại đại biểu mọi người. Truy vấn này Sở Phong đích tu vi, giờ khắc này, ánh mắt mọi người, cũng đều lần thứ hai ngưng tụ ở tại Khương Vô Thương đích trên người. Bởi vì bọn họ thật sự tốt lắm kì, Sở Phong rốt cuộc ra sao loại cảnh giới. Đối với Thanh Long đạo nhân đích câu hỏi, Khương Vô Thương còn lại là mỉm cười, nói, Thanh Long tiền bối, thật không dám đấu giếm, ta Sở Phong đại ca hiện giờ đích tu vi, cho dù là ngài cũng xa không địch lại chi, hiện giờ Cửu Châu đại lục đích thực chính đệ nhất nhân. Đã không phải ngươi, mà là ta Sở Phong đại ca. Khương Vô Thương lời này vừa nói ra, giống như trời nắng sấm sét, toàn trường lặng ngắt như tờ, có chỉ có là kia một ngụm lại một ngụm thật hấp lương khí đích thanh âm. Chớ nói ở đây đích những người khác, cho dù là Thanh Long đạo nhân, cũng là thần sắc cứng đờ. Theo sát sau đó tại nơi già nua đích trên mặt, mạnh xuất hiện ra ngoài ý muốn đích vẻ khiếp sợ, bởi vì, Khương Vô Thương đích xác cho bọn họ một cái vượt quá dự kiến đích đáp án. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ biết, vì sao ngay cả kiệt ngạo bất tuân, cực kỳ tự phụ đích Khương Vô Thương, hiện giờ cũng như vậy tôn kính Sở Phong vị này cùng thế hệ người sau đó. Tiệc tối tiếp tục, nhưng không có nhân nhắc lại cập Sở Phong, tựa hồ vô hình trong lúc đó, mọi người đã đối Sở Phong có sợ hãi, mà khoảng cách tiệc tối không có nhiều ít thời gian, liền có càng ngày càng nhiều bản không thuộc loại Cửu Châu đại lục đích nhân mã đều tiến vào Cửu Châu đại lục cảnh nội, hơn nữa cuối cùng đi vào Khương thị hoàng triều. Chờ mong đã lâu đích Vạn Tộc đại hội rốt cục phải bắt đầu rồi. Vạn Tộc đại hội là phương Đông lục địa tất cả hoàng tộc liên hợp tổ chức đích sự kiện, cơ hồ hàng năm đô hội cử hành, mà cử hành đích địa điểm phần lớn thiết lập tại nhất có thực lực đích mấy hoàng tộc bên trong. Năm nay, là cái ngoại lệ, sở dĩ giao cho Khương thị hoàng tộc tổ chức, không phải bởi vì Khương thị hoàng tộc lợi hại, mà là bởi vì Khương thị hoàng tộc chỗ, nơi đích đại lục, có một vị rất giỏi chính là nhân vật, kia đó là Thanh Long đạo nhân. Tuy rằng tên là Vạn Tộc Đại Hội, nhưng trên thực tế, hàng năm tham gia này hội đích, chỉ có mấy trăm cái hoàng tộc mà thôi. Hơn nữa này Vạn Tộc Đại Hội đích chủ yếu mục đích là vì tăng tiến các tộc trong lúc đó đích cảm tình, thuận tiện bình chọn ra các tộc đích thiếu khuyết, do đó quyết định đạt được tôn trọng đích trình độ, cho nên Vạn Tộc đại hội thượng đích hạng mục cũng rất đơn giản. Trừ bỏ trao đổi ở ngoài, đó là luận bàn thực lực, mà thường thường nhất dẫn nhân chú mục chính là luận bàn. Đó là tiểu bối cường giả trong lúc đó đích luận bàn. Bởi vì này đại biểu cho một hoàng tộc tương lai đích mạnh yếu. Lần này Vạn Tộc đại hội đúng hạn cử hành, như Khương thị hoàng tộc sở liệu bình thường, đại biểu Khương thị hoàng tộc tham chiến đích Khương Vô Thương trở thành tối dẫn nhân chú mục chính là Hắc Mã, sợ ngây người đến từ bốn phương tám hướng, các đại lục đích, các tộc người, một thiếu niên, không chỉ có thiên võ tám trọng đích tu vi, lại có được đế cấp huyết mạch. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh kẻ mà tu võ tiềm lực vô hạn, ngày sau tất thành châu báu. Lúc này từ đích dẫn rất hạ, Khương thị hoàng tộc nhất định sắp sửa quật khởi. Đừng nói là bọn họ này đó chạy trốn tới phương Đông lục địa đích các tộc. Cho dù là phương Đông hải vực đích hoàng tộc, sớm muộn gì cũng đem bị dẫm nát dưới chân. Thậm chí ở cả tòa phương Đông hải vực, đều có nhỏ nhoi. Chẳng sợ tiến vào kia trong truyền thuyết đích võ chi thánh thổ, cũng không phải không có khả năng, bởi vì đế cấp huyết mạch, kia chính là hoàn toàn ở hoàng cấp huyết mạch phía trên đích lực lượng. Là trong truyền thuyết đích lực lượng, là một loại nhất định, phải ưu việt vu bọn họ ở đây mọi người đích lực lượng. Nhưng là, sự tình cũng đều không phải là trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Ngay tại Khương Vô Thương bằng vào đế cấp huyết mạch lực. Sắp vấn đỉnh lần này vạn tộc đại hội tiểu bối người mạnh nhất đích thời điểm. Lại gặp một cái chưa bao giờ nghe nói qua đích đại địch. Này, đồng dạng là một vị hoàng tộc huyết mạch có được người. Hơn nữa, hắn niên kỷ linh bất quá vừa mới 20 xuất đầu mà thôi. So với Khương Vô Thương cùng lắm thì vài tuổi, chính là hắn đã có. Khương Vô Thương sở nhìn không thấu đích tu vi, chẳng sợ Khương Vô Thương thi triển ra loại nào thủ đoạn. Đều không thể áp chế người này. Mà này nhân, tên là Cao Bằng, rầm rầm giờ này khắc này. So với đấu tràng thượng, Khương Vô Thương cùng Cao Bằng đích chiến đấu còn đang tiếp tục. Hơn nữa theo Khương Vô Thương thế công đích tăng cường. Hai người đích phòng chiến đã là càng ngày càng hung mãnh. Thậm chí thiên võ đỉnh đích thế hệ trước cường giả, cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Không khỏi suy nghĩ, nếu là đổi làm bọn họ lên sân khấu, hay không chính là kia hai cái tiểu bối đích đối thủ. Đáng chết, ta cũng không tin, hôm nay không thể thắng ngươi ở dùng sức tất cả thủ đoạn lúc sau. Khương Vô Thương thế nhưng còn không thể còn hơn đối phương. Điều này làm cho Khương Vô Thương phẫn nộ không thôi, bởi vì từ giao thủ tới nay, hắn xét tóm tắt đắc, đối phương tựa như trêu đùa hắn bình thường, thủy chung làm tướng hắn để vào mắt, uồng a, đột nhiên, Khương Vô Thương chợt quát một tiếng, cái trán phía trên nhưng lại mạnh xuất hiện ra ánh vàng rực rỡ đích đế tự. Cùng lúc đó, hắn cả người đích hơi thở, cũng là lúc này khắc kéo lên bạo tăng. Một cỗ đế vương độc hữu chính là uy thế, tự này trong cơ thể phát ra mà ra, uy hiếp tứ phương, đế cấp huyết mạch, cuối cùng lại gặp được, này cỗ uy thế, đích xác xa ở hoàng cấp huyết mạch phía trên, rất giỏi, Khương thị hoàng tộc không có tiếng tăm gì nhiều như vậy năm. Kết quả thật sự là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng a. Thế nhưng xuất hiện một vị đế cấp huyết mạch có được người. Ngày sau nhất định phải cuột khởi, ai đều ngăn cản hắn không được nhóm, nhìn thấy Khương Vô Thương bộc phát ra đích đế cấp huyết mạch. Các hoàng tộc đích cao tầng, đều là sợ hãi than không thôi, trên mặt kỳ có hâm mộ cũng có ghen tị, đơn giản là Khương Vô Thương đích tồn tại, bọn họ hiện giờ không thể không đối Khương thị hoàng triều xem trọng liếc mắt một cái. Thậm chí thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Khương thị hoàng tộc giao hảo. Kia Khương thị hoàng tộc đích tiểu quỷ, đích thật là bỗng nhiên nổi tiếng, bất quá cái kia đến từ Cao thị hoàng tộc đích Cao Bằng. Nhưng cũng không để cho khinh thường, kẻ mà vẫn chưa từng bại lộ chân thật tu vi, thậm chí liền ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn đích tu vi. Không biết hắn đến tột cùng tới loại nào cảnh giới, một vị thiên võ chín trọng đích hoàng tộc cao thủ rất là ngưng trọng nói. Đúng vậy, Cao thị hoàng tộc, trước kia chưa từng có nghe nói qua này hoàng tộc a. Còn có này Cao Bằng, theo lên sân khấu đến bây giờ vẫn liền che giấu thực lực. Chưa bao giờ bùng nổ quá cường đại đích tu vi. Nhưng có thể hoàn thắng đối Tê Hù, một đường đi tới, không có một bài, chẳng sợ giờ phút này Khương Vô Thương bộc phát ra đế cấp huyết mạch. Kẻ mà cũng là gợn sóng không sợ hãi. Loại này gan dạ sáng suốt, ngày sau định thành số một nhân vật, chuyện tới hiện giờ, mọi người không chỉ có bị Khương Vô Thương đích biểu hiện sở kinh ngạc đến ngây người. Cơ hồ ở đây đích mọi người, cũng đều đối kia Cao Bằng sinh ra hứng thú, cứ việc Cao Bằng đích biểu hiện, không bằng Khương Vô Thương vậy chói mắt, nhưng đồng dạng ra ngoài mọi người đoán trước, là tối trọng yếu là... Cao Bằng chỗ, nơi đích gia tộc, tựa hồ so với Khương thị hoàng tộc còn không dẫn nhân chú ý, cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai ở phương Đông Lục Địa, còn có một người tên là làm Cao thị hoàng tộc đích gia tộc. Cách chương.